Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, đạo hữu xin dừng bước. Táng, lần này, hỗn độn ma viên trong tay khủng bố cự côn, ném ra đi thời điểm, gọi ra một cái cổ quái huyền diệu thang âm. Táng, táng thiên táng địa, thiên địa vạn vật đều có thể mai táng. Đây chính là hỗn độn ma viên tối cường thần thông. Táng chi thần thông, cũng là Tô Thanh Chân chính sức chiến đấu. Cưỡng ép cho đưa vào Đại La Kim Tiên đỉnh cao nhất tình trạng. Từ đây về sau, hắn cũng không tiếp tục là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu lâu la, mà là một tôn nắm giữ quyền nói chuyện chân chính đại nhân vật. Đã như vậy, ta có phải hay không cũng hẳn là hơi tùy tiện một điểm. Có thai dịch hóa hình, Tô Thanh thân phận, chỉ có chuẩn thánh có thể xem thấu. Phải biết, hiện tại không ít Tử Tiêu Cung bên trong khách, còn không có đạp phá chuẩn thánh cánh cửa. Có thể nghĩ, chuẩn thánh cường giả lạch trời, đến cỡ nào độ khó qua. Đại La Kim Tiên đỉnh phong sức chiến đấu, hơi làm càn kia từng chút một, tuyệt đối vẫn là có thể. Tô Thanh tâm thái, theo tu vi đột phá, cũng có hơi biến hóa. Loại kia lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ giảm xuống không ít. Đại Hồng Bào, ta hiện tại liền đem Vũ Di Sơn Động Thiên giao cho ngươi. Nếu như ngươi nếu là ngoài ý muốn nổi lên, chỉ cần ngươi bóp nát cái này một mai ngân châm, ta sẽ xuất hiện tại nơi này. Nói xong, Tô Thanh đem ngân châm vứt ra ngoài. Toàn bộ người đã hóa thành độn quang, đã từ Vũ Di Sơn Động Thiên bên trong đi ra, trở về Tị Thủy Quan. Hắn tự nhiên không cần đi tới Kỳ Sơn một chuyến, mà là lựa gọn trực tiếp hướng về mục đích xuất phát. Độn địa kim quang rất nhanh, có thể xưng chỉ xích thiên nhai. Đạo hữu xin dừng bước. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, kém chút lệnh Tô Thanh từ độn quang bên trong rơi xuống. Ta đi, cái này sẽ không phải là cái kia miệng quạ đen. Kia có thể là một cái đạo hữu xin dừng bước, liền có thể chôn vùi vô số tiệt giáo luyện khí sĩ thân công báo. Chấn kinh lần, trong lòng cũng là sinh ra từng chút một nghi hoặc, chỉ là thời gian giống như có chút không đúng. Bây giờ thời gian này tiết điểm, hắn hẳn là còn cùng Khương Tử Nha tại Côn Lôn Sơn học đạo, hay là ở xa Triều Ca Thành bên trong. Tuyệt đối không phải xuất hiện tại Tây Kỳ A. Nội tâm nghi hoặc ngàn vạn, hắn lại là không khỏi chuyển thân nhìn sang, lại là ngoài dự đoán, ngược lại là một mặt mũi hiền lành đạo nhân xuất hiện sau lưng Tô Thanh. Bần đạo chính là Linh Thứ Sơn Nguyên Giác Động Nhiên Đăng đạo nhân là. Không biết mời hỏi bạn, cao tính đại danh, tu hành tại tòa kia danh sơn, nơi nào động phủ? Nhiên Đăng đạo nhân, Tô Thanh nội tâm cười lạnh, nếu bàn về vô sỉ, Nhiên Đăng tuyệt đối ngoài ta còn ai? Rõ ràng là Tử Tiêu Cung bên trong 3000 khách một trong, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời bái sư Hồng Quân lão tổ, lại là cam nguyện đầu nhập tại Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng làm đệ tử. Sau đó đâu, vì mình thành đạo, lại trốn đi Tây Phương. Thành vì trong Phật giáo Nhiên Đăng cổ Phật, Tiêu Thăng Tào Bảo đem hắn làm lão sư, mà Nhiên Đăng đâu, hữu ý vô ý chôn vùi hai người phong thần bảng, vô sỉ trình độ, chỉ có cái kia thường nói, cùng ta Tây Phương hữu duyên, người chuẩn đề đạo nhân. Khả năng cùng khả năng đủ so với một hai, ta chính là Tây Côn Luân nhất giai tán tiên, phóng đãng tứ phương. Không đảm đương nổi Nhiên Đăng đại sư, đạo hữu xưng hô, Tô Thanh khiêm tốn nói, tán tiên, Nhiên Đăng đạo nhân đã tâm định, Hồng Hoang cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua thế giới. Vô luận là dương danh, còn là uy hiếp địch nhân, chỉ cần là thánh nhân giáo phái xuất thân luyện khí sĩ. Không cần thiết tận lực che giấu mình thân phận, trước mắt tuổi trẻ luyện khí sĩ. Có cái gì lợi hại lai lịch, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không tin tưởng, hắn nhưng cũng minh bạch một việc, đó chính là đối phương tuyệt đối cùng thánh nhân giáo phái ở giữa không có quan hệ. Đã như vậy, Nhiên Đăng đạo nhân nội tâm nơi nào còn có một điểm lo lắng, rối trá khuôn mặt đã xé rách. Ta Linh Thú Sơn nguyên giác động một kiện chí bảo di thất, ta vận chuyển tiên thiên thần toán, phát hiện món này chí bảo hẳn là ngay tại trên người của ngươi, ngươi còn là tự giác giao ra, miễn cho đại gia rất khó coi. Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt hiện lên rõ ràng âm tàn. Nha, vậy ta có thể biết đến tột cùng là cái gì chí bảo sao? Ta cũng dễ tìm ra trả lại cho ngươi. Tô Thanh cũng không có sinh khí, ngược lại là hào tiếng khỏe sắc nói, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hiện tại, lập tức đưa người thân hết thảy bảo bối đều giao ra là được. Trên thực tế, Nhiên Đăng đạo nhân sở dĩ xuất hiện ở đây chính là bởi vì tâm huyết dâng trào một kiện liên quan đến mình liệu có thể thành đạo chí bảo, tất nhiên sẽ từ kề bên này đi qua, nếu như bỏ lỡ nhất định thương tiếc cả đời, thậm chí muốn trảm tam thi đều trở thành hy vọng xa vời. Đây cũng là Nhiên Đăng đạo nhân xuất hiện ở đây nguyên nhân. Nha, ta minh bạch, ý của ngươi là muốn ăn cướp. Tựa hồ có chút hậu chi hậu giác. Theo sau, hắn không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Ngươi có thể là Linh Thú Sơn nguyên giác động thượng tiên. Ăn cướp chuyện như vậy, ngươi cũng làm được. Ngươi liền không sợ sự tình suy tàn. Đến lúc đó, không chỉ có ngươi muốn mất mặt, thậm chí liên lụy Ngọc Hư Cung xiển giáo thanh danh bại lộ. Ha ha, Nhiên Đăng đạo nhân không nói gì, chỉ là một trận cười lạnh, trong đó muốn biểu đạt ý tứ đã vô cùng tươi sáng, đó chính là hắn cuối cùng giết người diệt khẩu. Ha ha, Nhiên Đăng đạo nhân, ngươi cái này không thể được a, liền xem như ăn cướp, liền xem như giết người diệt khẩu, hơi chuyên nghiệp một điểm có thể hay không? Liền ta có cái gì chí bảo cũng không biết, liền bắt đầu ăn cướp. Ngươi việc này trước công tác chuẩn bị, thật là không đúng chỗ. Tô Thanh cũng là cười cười, thần sắc đột ngột trở nên âm lãnh. Ta và ngươi bất đồng, ta cũng chuẩn bị ăn cướp, nhưng là ta đối với mình muốn đánh cướp mục tiêu lại là phi thường minh xác. Nói đến Linh Thú Sơn bảo vật, thủ đẩy Linh Thú Sơn đệ nhất chí bảo Linh Cữu Cung Đăng. Linh Cữu Cung Đăng cùng Bảo Liên Đăng, Bát Cảnh Cung Đèn, Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn, hợp xưng Hồng Hoang Tứ Đại Thần Đăng. Thứ nhì, hẳn là Kiền Khôn Xích, chính là sát phạt linh bảo. Người thật giống như còn có một cái Tam Thập Tam Thiên Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp. Bất quá, món chí bảo này, ngươi hẳn là thụ mời, chuẩn bị đưa tặng cùng người, chỉ là còn chưa kịp đưa ra ngoài. Đúng rồi, trong tay của ngươi còn có một cái Tử Kim Bát Vu. Đồng dạng là một kiện linh bảo, Tử Kim Bát Vu hẳn là một tôn đại nhân vật đưa tặng đưa cho ngươi. Hắn thần thông quảng đại, hẳn là giống như cho ngươi hứa hẹn, từ đó làm ngươi tại phong thần về sau đi chuyển đổi môn đình cử chỉ. Tô Thanh mỗi nói xong một câu, Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt đều trở nên khó coi một phân. Linh Cữu Cung Đăng, Kiền Khôn Xích, Tam Thập Tam Thiên Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp, cái này là hắn thủ đoạn cuối cùng. Cho dù là Ngọc Hư Cung bên trong xiển giáo thập nhị kim tiên, hay là Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử đám người đều không rõ ràng lai lịch của hắn, đặc biệt là Tử Kim Bát Vu, càng là dính đến một tôn vô thượng thánh nhân giáo chủ. Cùng với thần bí hứa hẹn, chuyện này dính đến Tây Phương giáo, liền xem như Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không biết sự tình. Thiếu niên ở trước mắt bộ dáng người tu hành, tựa hồ đối với đây hết thảy đều vô cùng tinh tường. Cái này lệnh Nhiên Đăng đạo nhân phía sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Giết, nhất định phải giết hắn. Nếu không, Tử Kim Bát Vu cùng với thay đổi địa vị sự tình tiết lộ ra ngoài. Ngọc Hư Cung nộ hỏa, căn bản không phải Nhiên Đăng đạo nhân có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Nhiên Đăng đạo nhân bỗng nhiên bộc phát ra một trận thao thiên băng lãnh sát cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.